ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 hoa hồng trắng lâu đài. Nhị hợp nhất, khởi nguyên, dị tộc cũng không có ý tưởng khác. Nó có được vượt qua nhân loại bình thường mấy lần năm. Có thể dễ dàng nhận thấy được Phí Xu hiện tại trạng thái, nó trong đầu chỉ có một ý niệm Phí Xu còn. Không có hoàn toàn giải độc, cảm ơn. Sao thời điểm có thể đem kéo đèn công năng xóa ta đã cùng Mosaic cho nhau nhìn vừa mắt Su. Thân thể không tốt, dị tộc có thể giác đến khẳng định sẽ không do. Cho nên là như thế nào giải quyết Su đâu? Ta không rõ, có hay không người hảo tâm giúp ta viết ra tới hoặc là họa ra tới xem cái thuần thục cúi đầu. Động tác, ô ô, ta quả là cái LSP Phí Su túm chăn không tự giác mà sau này lui. Tối tăm chung chỉ có thể thấy rõ dị tộc đầu mượt mà tỏa sáng thiển hôi tóc dài, mượt mà trắng nõn bả. Vai lộ ở bên ngoài. Bởi vì huyệt động chung chiều ướt bị kích thích hơi hơi nổi lên một tầng ngật đáp. Cong vút lông mi mau nhẹ nhàng run hạ. Mực nước nhiễm quá mắt đen thấy không rõ lắm trước mắt dị tộc, nhưng nó giống như có chỗ nào không. Giống nhau, ra ngoài Phí Xu liêu chính là. Dị tộc cuối cùng cũng không có dựa lại đây. Ngừng ở Phí Xu có thể thấy được phạm vi ngoại không còn có động tác, Phí Xu ngạc nhiên. Hôm nay buổi sáng dị tộc rất kỳ quái, là không nghĩ làm hắn thấy sao sao. Ngày hôm qua cao lớn mộc nhân cho hắn một bó, đèn bàn hoa, bị Phí Xu mang theo trên người. Liền đặt ở đầu giường. Phí Xu duỗi tay lấy quá thúc hoa. Nhẹ nhàng diêu hạ. Không gian chung liền nổi lên nhu hòa sáng ngời quang, dị tộc phản ứng xa so Phí Xu tưởng muốn mau. Ở nhận thấy được Phí Xu động tác trong nháy mắt liền bắt đầu ra bên ngoài phác, hành động gian lưu. Sướng cơ bắp hơi hơi căng thẳng, nhưng Phí Xu hạ thức duỗi tay. Thực nhẹ thực tâm địa bắt được dị tộc rơi dụng một bó tóc dài, lực đạo mỏng manh. Một chút lực là có thể ném ra. Càng đừng nói là dị tộc lực lượng, chính là dị tộc như thế nào có thể cự tuyệt chính mình vương. Hậu, ngượng ngùng yếu ớt vương hậu ở chủ động đụng vào nó, cao lớn quái cứng đờ bất động, trong tay. Buộc tóc như là một cây dây cương. Tử nhất liệt con ngựa hoang bị thuần phục sau cũng chỉ sẽ ngoan ngoãn làm chủ nhân cưỡi, Phí Xu. Nương đóa hoa sáng lên ánh sáng. Thấy dị tộc mặt. Cũng minh bạch nó tránh né chính mình nguyên nhân nguyên bản dựa theo nhất định quy luật cùng đồ án. Sắp hàng ở dị tộc mặt sườn vảy. Lúc này đã hoàn toàn đã không có loại bí mỹ cùng uy hiếp. Không biết bị sao lực lượng phá hư gồ ghề lồi lõm. Chỉ còn linh tinh vài miếng còn đãi ở dị tộc lập thể tuấn mỹ trên mặt mà bao trùm vảy mặt sườn bị. Phá hư sau cũng không có lộ da trắng nõn làn da. Mà là lưu lại hắc diệu thạch mặt cắt trơn nhẵn ánh sáng dấu vết lãnh bạch làn da hỗn loạn màu đen. Rất kỳ quái phối hợp, chỉ có thể nói chỉ dị tộc mặt thật sự quá xuất sắc. Mỗi cái tỷ lệ đều lớn lên ở nhân tâm thượng, chút vết thương đặt ở nó trên mặt ngược lại hiện ra. Ra một loại khuyết điểm mỹ, hung mãnh cường đại dã thú sau khi bị thương cũng chút nào không giảm uy. Nghiêm, không có dám xuất hiện khiêu khích nó. Bởi vì biết liền tính bị thương, nó cũng sẽ cắn xé địch nhân chiến đấu đến cuối cùng một khắc, dị tộc giống như thực không thể tiếp. Thù chính mình hiện tại bộ dáng, Vưu là bị Phí Xu sao gần mà quan sát, bén nhọn móng vuốt cùng mặt đất tiếp xúc phát ra tất tốt cọ sát động tĩnh. Cứng rắn nham thạch như là bào đậu hủ giống nhau bị bào ra một cái hố. Bên trong nằm trắng bệch bụi cùng đá vụn, nó ở quay đầu tránh né Phí Xu tầm mắt, Phí Xu là rất sợ đau. Liền tính chỉ là nhìn dị tộc trên mặt dấu vết cũng cùng thân chịu. Thực không thoải mái mà cau mày. Miệng nhấp, Phí Xu. Ngươi theo chân bọn họ đánh nhau. Bọn họ đương chỉ chính là chơi, Phí Xu đảo không đến mức tự tin đến cho rằng hắn chơi sẽ bởi vì. Chính mình bị bắt đi cho nên lưu lại. Hơn phân nửa là còn không có tìm được thích hợp rời đi hoa hồng trang viên phương pháp. Lưu lại dưới mặt đất hang động khi cùng dị tộc nổi lên cọ sát nhưng Phí Xu thực mau phủ quyết chính. Mình phỏng đoán, phía trước hắn cũng xem qua dị tộc cùng chơi nhóm đánh nhau cảnh tượng. Liền tính là vũ lực giá trị tối cao cổ dục. Gần người vật lộn trạng huống hạ cũng chỉ có thể ở một mình thể tố chất khủng bố dị tộc trên người. lưu lại một chút hoa ngân, chút ánh sáng màu đen vảy còn thực mau khôi phục nguyên trạng, chơi sao có thể đem dị tộc thương thành dạng. Lòng hiếu kỳ chiến thắng sợ hãi. Phí Xu thậm chí để sát vào dị tộc, nhẹ tế hô hấp hoãn mà chậm mà đánh vào quái cao thẳng trên mũi. Dị tộc chỉ cần ngẩng đầu là có thể thân đến hai mảnh đỏ thắm, quái chuyển thực mau đại não. Nghĩ đến ngày hôm qua nhìn đến mặt khác càng thiển nộn chút hồng, khác hẳn với nhân loại lỗ tai bát. Đầu đỏ lên, Phí Xu không chú sao nhiều. Hắn ở thực chuyên chú mà nghiên cứu miệng vết thương, như là nào đó bén nhọn sắc bén đồ vật tước. Xuống dưới giống nhau, quen thuộc miệng vết thương mặt. Phí Xu nghĩ đến sao hơi giật mình. Cúi đầu đi xem dị tộc trường mà sắc bén móng tay. Không phải là, chính ngươi làm cho đi, thập phần vớ vẩn giải thích. Nhưng Phí Xu nhìn dị tộc giờ phút này biểu tình lại có thể xác định cái ý tưởng, không có vài phút. Dị tộc luôn là giác mặt sườn lạnh cam cam. Cũng không giống Phí Xu mặt dạng bóng loáng. Thực xấu, giống như càng dọa người, quái lắc lắc đầu. Rơi rụng đầu tóc ý đồ ngăn trở chút khó coi dấu vết, Phí Xu thực không hiểu. Ngươi vì sao muốn làm thương tổn chính mình? Dị tộc lui về phía sau một ít. Giống như đang xem hắn, Phí Xu thật là lần đầu tiên sao bình tĩnh cẩn thận mà đánh giá chỉ dị tộc. Hắn phát hiện dị tộc đôi mắt thật thật xinh đẹp. Cắn câu, lông mi màu mũi nhọn đều nhiễm một cổ màu ngân bạch, lại có quen thuộc xám trắng dây đằng chậm rãi. Quấn quanh ở Phí Xu ngón tay thượng. Thứ truyền đến chính là Phí Xu chính mình thanh âm, bị bắt hồi ngầm xào huyệt ngày đầu tiên. Đối mặt cực có áp bách quái. Trên tay đụng vào khác biệt với nhân loại làn da lạnh lẽo vảy. Hắn xúc thành một đoàn. Mượt mà mũi đều đáng thương vô cùng mà đỏ, run run rẩy rẩy mà kêu quá lạnh, sao dị tộc thật thực bảo bối. Chính mình chút vảy, sở hữu cắt xuống dưới vảy đều thu nhặt ở một cái xinh đẹp hộp, nhưng nó hiện tại có so vảy càng bảo. Bối sự, Phí Xu đem cái hộp mở ra. Rõ ràng đúng không hung tàn bạo ngược dị tộc. Một bàn tay là có thể bóp chết một cái chơi. Cố tình nhìn hắn bộ dáng an tĩnh lại ngoan ngoãn, xem vảy hộp ánh mắt giống xem hài xem chính mình. Thay thế răng sữa, Phí Xu trắng nõn chỉ gian kẹp một khối vảy. Thực tâm địa không có thương tổn đến làm sắc bén bên cạnh thương đến chính mình, hắn thật cũng chỉ là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng tổng so không thử hảo, vảy bị cẩn thận đích xác định hình dạng. Sau như là đua sao trò chơi ghép hình giống nhau. Bị nhẹ nhàng ấn hồi dị tộc Trương Tuấn Mỹ yêu dị trên mặt, Phí Xu thử thăm dò rút về tay. Kinh hỉ phát hiện chút vảy thật sự cố định ở nguyên lai vị trí. Không lại rơi xuống, có thể hay không rất đau. Dị tộc lắc đầu, hảo đi. Xem ở ngươi sao có thể nhẫn hơn nữa, vì lão bà suy nghĩ phân thưởng. Cho phép ngươi thân một chút xu dị tộc vảy chính là thân thể một bộ phận. Nói không đau không quá khả năng ô ô. Hảo cầu câu cũng không làm ta thất vọng. Phía trước còn tưởng rằng chỉ dị tộc chạy trốn là ở Xu không cho hắn liếm liếm, Phí Xu kiên nhẫn. Thực hảo, chậm rãi đem chút vảy dán lên đi. Cũng may không đối ứng vảy dán lên đi đều sẽ rơi xuống. Cũng không tồn tại dán sai sao phiền toái sự tình, hắn dán đến một nửa. Nhớ tới sao, thử thăm dò dò hỏi. Không có hắn dị tộc sao? Nếu không sao có thể làm chỉ dị tộc sao làm bậy, mắt xám dị tộc lắc đầu, Phí Xu hiện tại đã muốn thử. Hỏi nhiều một ít vấn đề. Ngươi vẫn luôn sống ở sao? Lại hoàn cảnh, ở Phí Xu cho rằng chính mình sẽ không đến trả lời khi. Lại có dây đằng thử thăm dò hướng Phí Xu trên người vòng, thứ không giống như là phía trước câu. Thông dạng chỉ là nhẹ nhàng mà thân mật mà giao triền một ngón tay. Xám trắng dây đằng leo lên, ở Phí Xu kinh hoàng biểu tình trung tướng hắn bọc thành một cái bạch sắc kén, Phí Xu sắc mặt trắng. Bạch mà bị bọc, chậm rãi mới phát hiện chút dây đằng tựa hồ cũng không có muốn đem hắn biến thành dinh dưỡng phân. Bón tư, lớn hơn nữa diện tích tiếp xúc. Thứ xám trắng dây đằng truyền lại cũng không chỉ là đơn giản tin tức tiến vào cốt truyện hình. Thức chung. Hủy bỏ chơi thao tác quyền hạn, Phí Xu ở cái thứ nhất phó bản chung cũng gặp qua dạng hệ thống nhắc. Nhờ, chơi ở cốt truyện hình thức chung giống như là xem một hồi cực bức thật sự thực tế ảo điện ảnh, có thể thể nghiệm, nhưng cũng không thể đối cốt truyện cùng hình ảnh chung người làm ra bất luận cái gì can thiệp hành. Vì, Phí Xu tới rồi một cái kỳ quái địa phương, chung quanh tất cả đều là diện mạo các có đặc điểm dị. Tộc, giữ lại vảy, giác, cái đuôi thậm chí cánh chờ đặc điểm, đều không ngoại lệ đều phi thường đẹp, tựa hồ là ở tập thể di chuyển. Vô số to lớn bạch sắc hoa hồng bị đặt ở xe giá thượng chậm rãi trước thúc đẩy. Quanh thân có cường đại dị tộc ở tuần tra, cũng sẽ không có lén lút người dám ở dạng áp bách hạ tới. Gần, chút khó tụ ở bên nhau dị tộc hiện thực hưng phấn. Thậm chí có chút duy trì không người ở loại hình thái. Trong mắt ở bình thường mượt mà cùng dị tộc dựng đồng gian nhảy lên, cường đại nhất mấy chỉ dị tộc. Tụ ở bên nhau, đang ở thảo luận sau, Phí Xu sau khi xuất hiện vừa lúc ngồi ở mấy chỉ dị tộc bên người đóa to lớn. Hoa hồng thượng, đi theo chút dị tộc cùng di động tới. Cũng vừa vặn có thể nghe thấy chúng nó nói chuyện với nhau, ngươi thật sự tin tưởng chút ti tiện. Nhân loại theo như lời nói sao? Cũng là chúng ta tinh cầu. Nhưng chút từ đầu đến cuối tưởng chỉ có độc chiếm, một con cường tráng cao lớn bạch sắc nửa nhân mã. Biểu tình thực lạnh nhạt, eo bụng chỗ nhân thân cùng mã thân thông thuận tự mà liên tiếp, nó nửa người trên không có mặc quần. Áo, cơ bắp đường cong tự mà triển lộ ở bên ngoài. Liếc mắt một cái vọng qua đi quả thực làm người tưởng tòa sao sống lại điêu khắc. Thanh âm từ động lòng người. Ta không tin dùng bọn họ phương thức là có thể nhìn thấy vương hậu, Phí Xu chưa từng có gặp qua. Dạng truyền kỳ, hơn nữa căn bản nghe không hiểu chúng nó giao lưu. Trải qua đạo cụ phiên dịch sau lại lý giải có chút cố hết sức tựa như nghe cổ văn dạng. Phí Xu có điểm đi, hắc viên đôi mắt hướng tới nửa nhân mã nhìn nhiều vài lần. Ở quét đến chỉnh tề sắp hàng cơ bụng khi lại chậm rãi đem đầu vặn trở về. Có chút không tự mà xoa xoa lỗ tai, thật có một chút hâm mộ dạng dáng người cùng tỷ lệ, hoàng trung. Liền nửa nhân mã nói sao đều chậm mấy chục Phí Xu mới phản ứng lại đây, nửa nhân mã vốn dĩ nghiêm. Túc biểu tình, lưu sướng mà trình bày lý do. Đột mắc kẹt một chút, xinh đẹp vó ngựa ở không trung dương hạ. Lại buông, Phí Xu không phát hiện. Ánh mắt lại đi theo chuyển bên cạnh cao gầy xinh đẹp dị tộc. Cũng là thành nam hình thái. Căn cứ hắn vừa rồi hữu hạn quan sát. Chỉ dị tộc cùng nửa nhân mã quan hệ không tồi, so với hắn dị tộc phát đạt cơ bắp. Nó dáng người tương đối tới nói muốn tuyệt đẹp rất nhiều, sau lưng kéo tuyết trắng phiêu giật cánh. Mao phát nhan sắc thiên bạch. Thánh khiết đoan trang phảng phất giống như thiên sứ giống nhau, nhưng xem hắn dị tộc kính trọng. Thái độ liền biết, chỉ dị tộc hẳn là không có bề ngoài sao ôn nhu, Phí Xu nhìn một lát liền rời đi tầm mắt, sáu cánh có. Thể rõ ràng mà giác đến nửa nhân mã đột nhiên tới sao động. Hơn nữa loại sao động cũng không phải đối với địch nhân không kiên nhẫn cùng lạnh băng. Là loại thực mạch nhưng lại lệnh dị tộc hướng tình. Nhiệt liệt đem nửa nhân mã vẫn thường bình tĩnh cùng lý trí đều thiêu quăng, sáu cánh vốn đang ở kỳ. Quái! Chẳng được bao lâu lại đi theo sừng sốt, hỏi ý nói đè ở lưỡi căn không hỏi đi ra ngoài. Dị tộc nhóm thảo luận đột đình chỉ, quỷ dị trầm mặc làm Phí Xu tâm bất an. Hắn đi chọc duy nhất có thể xin giúp đỡ 1938, chúng nó là nhìn không thấy ta. Đúng không? Phí Xu đột đến khẳng định không phải đột xuyên qua thời gian không gian. Chút hẳn là dị tộc hoa hồng lấy nào đó phương thức muốn truyền lại cho hắn cảnh tượng cùng tin. Tức, hắn đương không thể cùng qua đi đã phát sự tình sản nôn nóng, 1938 dừng một chút mới hồi phục. Phí Xu, dựa theo hệ thống thiết trí, loại hình thức hạ chơi vô pháp đối cốt truyện tạo thành can thiệp. Đồng dạng, cốt truyện người ở cốt truyện kết thúc trước cũng vô pháp chú đến chơi. Nhưng chỉ là lý luận tình huống, có lẽ thật sự tồn tại loại hướng cùng chấp niệm. Vô luận lấy sao hình thái xuất hiện, vô luận ở chân thật chung hay không đã tiêu vong, đều sẽ vĩnh cửu nhìn chăm chú vào thẳng đến sở hữu đều hoàn toàn chôn vùi một khắc, một lát sau. Dị tộc nhóm lại thường tiến hành thảo luận, vô luận là biểu tình vẫn là ngữ đều khôi phục nguyên trạng, Phí Xu lý miếng băng mỏng mà ngồi trong. Chốc lát. Thấy vẫn không có dị tộc chú chính mình. Hoàn toàn yên lòng, thảo luận trung tâm đề tài vẫn tồn tại tranh luận. Còn có đạo cụ phiên dịch không đến vị nói không tỉ mỉ địa phương. nhưng phí xu đại khái có thể minh bạch. Một ít nhân loại lấy nào đó phương thức cùng điều kiện. Đem tuyệt đại đa số dị tộc đều tập trung ở cùng nhau, chúng nó quyết định tập thể di chuyển đến chỗ nào đó, vì nhân loại chính mình đều không thể bảo đảm nhất định sẽ xuất hiện vương hậu. Cũng bởi vì chán ghét vô chừng mực phân tranh cùng di chuyển. Hy vọng cùng tinh cầu một khác loại tộc đàn khổng lồ hòa bình ở chung, phản đối cùng không tín nhiệm. Bổn tinh cầu nhân loại thanh âm vẫn luôn tồn tại. Nhưng trước mắt dị tộc so nhân loại cường đại quá nhiều. Ở tuyệt đối thực lực chi phối hạ, chúng nó cũng không giác sẽ là một cái thành công bẫy dập thuộc về dị tộc thiên ngạo mạn. Thậm chí khinh thường với đi trước tiên tìm tòi nghiên cứu những người này loại ở làm sao, đề tài. Dần dần chuyển rời đến vương hậu trên người. Một đám nguyên bản biểu hiện lãnh khốc cao ngạo dị tộc. Trải qua đạo cụ phiên dịch cùng nhuận sắc sau. Lời nói cũng dần dần kỳ quái lên, phí xu gần nhất đối vương hậu cái đề tài thực mẫn. Tưởng trực tiếp đóng đạo cụ bên tai thanh tịnh, nhưng lại lo lắng bỏ lỡ quan trọng tin tức cùng manh mối. A, ôm lão bà nhìn nhóm người nằm mơ người chống lại trình bày nhân loại âm mưu có trật tự. Một bộ chắc chắn là cái bẫy dập bộ dáng. Kết quả hiện tại thảo luận lên so với ai khác đều hôn đầu quả thực chính là dị tộc toàn thịnh. Thời kỳ. Cũng chỉ là tối cao chờ dị tộc. Su cũng hảo vất vả a nửa nhân mã trên đường tựa hồ nhớ tới sao. Anh đĩnh mày nhan. Cái dị loại đâu. Bắt giữ đến không giống bình thường từ ngữ mấu chốt. Phí su hờ khép lỗ tai tay buông xuống. Nghiêm túc lắng nghe. Một khác chỉ dị tộc trả lời. Ở nhất góc địa phương. Phí su theo nó ánh mắt xem qua đi. Tầm mắt dừng lại khi sừng sốt. Có lẽ là ngẫu nhiên. Chỉ dị tộc cũng nhìn lại đây, thanh tuấn văn nhã mặt. Yêu nhã thanh quý chất hách là hoa hồng trắng lâu đài quản, nhưng so trong ấn tượng mặt mày gian tối. Tâm muốn nhạt nhẽo nhiều, đối quen thuộc đôi mắt nhìn hắn phương. Khóe mắt hơi cong, không giống ở chú một trận nhợt nhạt trong suốt phong, liền ở phí xu lăng thời điểm. Chung quanh cảnh tượng vặn vẹo một cái chớp mắt, như là điện ảnh gián đoạn ngắn ngủi tấm màn đen. Phí xu từ to lớn hoa hồng trắng thượng ngã xuống tiến trước người tối tăm lốc xoáy chung, lại mở mắt. Ra khi, chung quanh đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, quả không phải phí xu vẫn vô pháp thao tác. Hắn cơ hồ cho rằng chính mình đã về tới hoa hồng trắng lâu đài chung, âm trầm cổ quái thiên. Lực hiện hoang vu bình nguyên thượng đứng sừng sững một tòa bề ngoài âm trầm lâu đài cổ, so càng ác. Liệt hoàn cảnh dị tộc cũng trải qua quá. Chúng nó cũng không có đem tòa lâu đài cổ kỳ quái chỗ để vào mắt, lệnh dị tộc đều có chút kinh ngạc. Chính là, cái tinh cầu trong nhân loại dã tâm cư đem chính mình cùng tộc làm tế phẩm, hiến cho chúng nó. Hy vọng có thể lấy đại lượng giá rẻ dân cư đổi lấy chút quý hiếm, tài nguyên, hoa hồng trang. Viên là cao đẳng dị tộc nơi làm tổ, cũng là bất hạnh nhân loại trại chăn nuôi, dị tộc cự tuyệt cái vớ vẩn trao đổi, chúng nó mang theo. Tài nguyên còn cũng đủ chúng nó sống thật lâu, nhưng dị tộc tính sai, cùng dị tộc thương thảo nhân. Loại vương quốc lấy mặt khác một loại phương thức đạt thành mục đích của chính mình mà. Thậm chí liền nhân loại chính mình cũng không biết quanh năm nghiên cứu có này tốt hiệu quả nhất. Định không phải là một cái trùng hợp, hoa hồng trắng trang viên phụ cận đối nhân loại chỉ là quái dị. Chờ. Đối dị tộc cộng thực tới nói lại như là vô pháp nhổ độc dược, to lớn hoa hồng một đóa tiếp theo một. Đóa, tìm không thấy nguyên nhân mà suy bại cùng hư thối, cao đẳng dị tộc một người tiếp một người mà suy. Sụp sau lâm vào ngủ say, bộ phận dị tộc thử rời đi. Nhưng loại mạc danh độc tố đã thâm nhập rễ cây. Hoa hồng trang viên ánh sáng sẽ bị phỏng dị tộc. Hắn địa phương nhiệt liệt ánh mặt trời thậm chí sẽ thiêu chết dị tộc là hỉ quang loại. Nhưng hiện tại chúng nó cần thiết đãi ở âm u góc cầu xin tồn, đại đa số dị tộc dưới ánh nắng chung. Nghênh đón ngủ say cùng tử vong, hoang vu trang viên trên đất trống để lại một mảnh bạch sắc hoa hồng. Phí xu chạy qua khi, gió nhẹ thổi qua, nửa người cao hoa hồng điền phát ra, sàn sạt ôn nhu tiếng vang, phí xu tìm được quen mặt quản khi. Quản ôm một viên dị tộc trứng. Đứng ở lâu đài phía trước cửa sổ chính tắm gội ánh mặt trời, theo gió phiêu động phát ở tuấn Mỹ. Khuôn mặt thượng lưu lại đen nhánh bóng ma, nó là dị tộc trung dị loại. sinh khi cũng không có thuộc về chính mình hoa hồng, lúc này tự cũng hoàn toàn không sẽ bởi vì hoa hồng suy bại mà tiêu vong, bạch sắc dị tộc chứng thượng. Quen mắt màu đen vảy ở ảm đạm ánh sáng hạ cũng phiếm xinh đẹp quang, phía trước bị coi như trao đổi. Tư, nhân loại, ở dị tộc thất thế sau bị ti tiện vương quốc tiếp đi. Chỉ để lại chút khắc chế tạo giáo hóa công cụ cùng thư tịch. Quản yêu nhã văn nhã trên mặt dính hồng sắc huyết châu. Như là loại yêu dị trang trí phẩm, chút tay chân không sạch sẽ binh lính. Thuộc về bọn họ huyết dịch còn làm dơ thuần trắng bao tay, thật lâu lúc sau. Hủ bại hoa hồng trắng lâu đài lại một lần bị gõ vang, quen thuộc vương quốc cờ xí tung bay. Mới nhậm chức quốc chủ nhân bởi vì tài chính sứt đầu mẻ chán. Thậm chí lựa chọn tin tưởng số trước nói truyền thuyết ở vứt đi hoa hồng trắng trong trang viên cất. Giấu một vị ác ma. Chỉ cần cấp hắn cũng đủ tế phẩm. Hắn sẽ mang đến một bút thật lớn có thể cứu vớt vương quốc tài nguyên, tồn tại dị tộc căm hận nhân. Loại, tân dị tộc chán ghét ánh mặt trời, hoa hồng trắng trang viên còn sót lại một đóa to lớn hoa hồng yêu. Cầu dinh dưỡng, quản trang điểm dị tộc đi ra. Lễ phép mà đối chút đường xa mà đến nhân loại gật đầu, sao phí su tỉnh lại thời điểm sắc mặt thật không? Đẹp, cả người ướt đẫm. Mềm mại đen nhánh sợi tóc dán ở tuyết trắng mặt sườn cùng sau cổ. Đơn bạc ngực kịch liệt phập phồng, hắn còn không có từ vừa rồi quá mức bức thật sự hình ảnh chung. Hoãn lại đây, Hắc Lân dị tộc vẫn luôn canh giữ ở dây đằng kén bên cạnh không có rời đi quá. Thu liễm sắc nhọn móng tay. Ngón tay thon dài vội loạn. Vụng về mà đi lau phí su trên mặt chút không biết là nước mắt vẫn là dây đằng dính dịch thủy. Dịch nó dùng đầu lưỡi liếm thật càng mau, nhưng bị phí su kiên định mà đẩy ra, phí su ngồi ở tại chỗ hoãn trong chốc lát. Mở miệng, ta muốn đi xem chút hoa hồng trắng hoa điền, dị tộc như là sừng sốt một chút. Nghiêng đầu lý giải tiêu hóa phí su biểu đạt tư, cuối cùng vô pháp cự tuyệt gật đầu, phí su nhìn nó có chút ngây ngốc bộ dáng. Một chút cũng nhìn không ra tiền bối lãnh khốc hung mãnh chất, phí su. Ngươi giác nó biết sự tình trước kia sao? Đoạn cốt truyện hẳn là to lớn hoa hồng truyền thừa hình ảnh. Phí su cũng vô pháp xác định chỉ hung hãn hoặc bát mắt xám dị tộc có biết hay không trước kia chút. Sự, 1938 chỉ là sáng lên hô hấp đèn. Không có cho hồi phục, phía trước ở dây đằng kén che sao lâu. Phí su trên người kiện to rộng quần áo đã không thể xuyên, phí su thay quần áo thời điểm chỉ đổ thừa. Vẫn luôn ở hắn bên người loạn cọ, ở phí su trước mặt không hề có tí. Dị tộc bị không kiên nhẫn mà đuổi đi lúc sau cũng không. Ở trên tường bò một trận làm ra sột sột soạt soạt động tĩnh. Không trong chốc lát lại về rồi, phí su thật sự lấy nó không có biện pháp. Đỏ mặt, chỉ có thể an ủi chính mình ngầm trong nham động thực hắc. Sao đều nhìn không thấy. Cho nên không quan hệ, sao phí su cuối cùng không có thấy phiến hoa hồng điền. Bên ngoài đã tiếp cận hoàng hôn. Hiện tại đi ra ngoài cũng xem không được sao, hơn nữa Hắc Lân dị tộc thực kháng cự phí su rời đi. Hang động, mộc nhân cùng dây đằng đều đổ ở phía trước. Giống như phí su nhiều đi một bước đi ra ngoài tiếp xúc đến ánh mặt trời. Liền sẽ giống mỹ nhân ngư giống nhau hóa thành 7 màu bọt biển phiêu ở trên mặt nước, phí su đem. Chúng nó kháng cự lý giải vì đối chính mình chạy trốn cảnh giác, phí su hiện tại không có biện pháp. Phản kháng chúng nó, chỉ có thể theo chúng nó tư lại về tới ngầm hang động chung, nguyên bản liền tinh xảo phòng. Bên trong cụ cùng bố trí càng ngày càng đầy đủ hết, ghế mây thượng thậm chí phóng nhung thiên nga. Mềm mại ôm gối, đại bụng ấm trả miệng bình mạo nhiệt, không giống như là một cái lạnh băng huyệt động. Càng ngày càng như là một gian trang điểm đặc biệt chủ đề phòng, phí su ngồi ở ghế trên. Ôm ôm gối nhìn đỉnh đầu khối dùng để lọc ánh sáng hắc thủy tinh, hẳn là chút đặc biệt thủy tinh. Cho nên hắc vảy bạn hoa mới có thể ở cái huyệt động tồn, tân dị tộc cùng trước kia cao đẳng dị tộc. Thực không giống nhau, có lẽ cũng không sẽ bị ánh mặt trời bỏng cháy. Nhưng nó đã thói quen phiến hắc ám âm trầm địa phương. Cũng không có đối ánh mặt trời hướng, nó cũng không có cái tất yếu cùng ý tưởng đi nếm thử, dị. Tộc có thể vẫn luôn đãi ở, nhưng là phí su không thể, là một cái chốn phó bản. Cũng không có tồn thời hạn hạn chế. cùng trước kia không giống nhau. Ngày thứ ba sau phí xu cũng không thể tự động thông quan, chơi chỉ có tìm được phó bản trốn thông đạo mới có thể rời đi. Nếu không chỉ có thể vẫn luôn đãi ở bên trong, nhưng cũng không biểu chơi có thể lợi dụng sơ hở ở tương đối ôn hòa một chút phó bản thế giới vô chừng mực mà sống sót. Ở vào phó bản chung, chơi khỏe mạnh giá trị hạ thấp tốc độ cực nhanh. Chỉ có trở lại chủ thế giới mới có thể bổ sung, phí xu vốn dĩ liền có bệnh tật trạng thái. Khỏe mạnh giá trị điều mãn trạng thái cũng rất thấp. So với hắn chơi ở phó bản tồn bình quân dài nhất thời hạn càng đoàn, phí xu nghĩ nghĩ. Nhấp môi, đối với dị tộc nói quản tên. Người biết hắn sao? Vẫn luôn đãi ở phí xu bên cạnh. Giống chỉ ôn thuần đại cầu dị tộc đột tạc mau. Hết chương.